Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Kiều Triều bắt được hai con cá, Trần Nguyệt cũng cảm thấy bất ngờ. Trong thôn quả thực có một con sông, hầu hết dân trong thôn đều lấy nước từ đó, chỉ riêng nhà trưởng thôn mới có giếng. Tuy nhiên, con sông này rất ít cá, lại không biết tại sao. Khi Kiều Triều thay xong quần áo, Trần Nguyệt liền hỏi thêm. Huynh bắt cá từ trong núi à? Chỗ đó có sâu không? Kiều Triều đáp, có hơi sâu. Hắn không nghĩ Trần Nguyệt lại biết về chuyện đó. Núi sâu rất nguy hiểm. Người trong thôn thường chỉ đi quanh vùng ven núi để lấy củi. Rất ít ai dám đi sâu vào. Ngoài việc có thể gặp thú dữ, thì vào sâu trong rừng còn rất dễ lạc đường nữa. Trước kia từng có người đi vào núi sâu rồi không thấy quay lại. Núi sâu nguy hiểm, lần sau đừng đi nữa. Trần Nguyệt nhắc nhở, Kiều Triều không ngờ nàng lại quan tâm đến mình. Không sao, ta cũng không phải đi thường xuyên. Trần Nguyệt liếc nhìn hắn, cảm thấy hắn sẽ vẫn đi. Nếu chờ đến khi nàng hết ở cữ, có lẽ nàng có thể cùng hắn vào núi xem thử. Nàng bắt đầu lên kế hoạch, cứ dựa vào việc Kiều Triều đi săn kiếm để kiếm tiền mãi thì không ổn. Muốn ăn thêm thứ khác cũng cần có tiền. Bây giờ hài tử đã ra đời, dùng dị năng cũng không còn lo lắng nữa, nên nàng định sẽ trồng vài loại cây để bán. Trồng cái gì thì đợi sau khi nàng khỏe lại, sẽ ra chợ tìm hiểu thêm. Hai con cá bắt được, một con để dành cho bữa mai, còn con kia được chia ra. Nửa con dùng để nấu canh đậu hũ cho Trần Nguyệt, nửa còn lại nấu canh cho mọi người trong nhà. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên qua đến đây, Trần Nguyệt được ăn canh cá, hương vị cũng không tệ. Cả nhà Kiều gia ăn rất vui vẻ. Kiều Nhị hào hứng nói, đại ca, lần sau đi bắt cá dẫn ta đi với. Ta có thể giúp, Kiều Triều hỏi, đệ biết bơi không? Kiều Nhị vỗ ngực tự tin, biết chứ, chúng ta chẳng phải từng cùng nhau bơi qua sông sao? Kiều Triều cười nhạt, ta cứ tưởng đệ quên rồi. Kiều Nhị vội vàng đáp, không quên đâu. Kiều Trần Thị xen vào, nước sâu nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Kiều Nhị gật đầu, vâng, con biết rồi. Cả nhà đang vui vẻ ăn cơm, Tiểu Hoa và hai đứa nhỏ khác uống canh cá mà Trần Thị không uống hết. Không biết có phải vì ăn uống tốt hơn hay không mà ba đứa bé trông khỏe khoắn hơn, da dẻ hồng hào, không còn gầy gò, đen nhẻm như trước. Ăn ngon quá, Tiểu Thảo thì thầm, ta muốn ngày nào cũng được uống canh cá. Tiểu Niên đáp lại, ta cũng thế, ba đứa trẻ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tuy những người lớn đều nghe thấy, nhưng không ai nói gì, vì biết lũ trẻ chỉ đang mơ ước. Trước đây chúng cũng từng nói muốn ngày nào cũng ăn thịt gà. Giờ có cá thì lại mong mỗi ngày được uống canh cá. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Phanh phanh phanh, cùng giọng hét hùng hổ của Mã Thị. Kiều Đại, ngươi ra đây cho ta. Đồ vô liêm sỉ, sinh con thì cũng phải có tâm. Dám đánh con ta liều mạng với ngươi. Ba đứa nhỏ giật bắn người, cả nhà đều quay sang nhìn Kiều Triều. Kiều Đại Sơn hỏi, lão đại, ngươi đánh Lâm Tiểu Hổ à? Kiều Triều bình thản đặt đũa xuống. Ân, các ngươi không cần ra ngoài, ta tự xử lý được. Trần Nguyệt, đang nằm nghỉ trong phòng, cũng nghe thấy tiếng la hét. Trước đó Kiều Triều nói sẽ tự lo liệu, chẳng lẽ cách xử lý của hắn là đi đánh Lâm Tiểu Hồ. Kiều Triều đi ra mở cửa, đúng lúc Mã Thị đang đập cửa mạnh đến nỗi suýt ngã nhào vào trong. Thấy hắn ra, Mã Thị lao vào định đánh. Nhưng Kiều Triều chỉ cần tránh nhẹ một cái là nàng ta tự ngã vào ngưỡng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thạch đi theo sau Mã Thị, thấy vậy liền quát lớn. Kiều Đại, ngươi dám đánh thê tử của ta đánh chết ngươi. Nói xong, hắn giơ đòn gánh định đánh Kiều Triều. Nghe tiếng ồn ào, mọi người trong nhà đều lo lắng, vội kêu lên. Đại ca, lão đại, Trần Nguyệt nghe tiếng kêu, cũng không nhịn được ngồi dậy. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngay khi đòn gánh của Lâm Thạch sắp đánh vào đầu Kiều Triều, hắn nhanh tay chụp lấy, chỉ dùng chút lực đã đẩy Lâm Thạch lùi lại mấy bước, suýt ngã. Kiều Triều lạnh lùng nói, con của các ngươi gây ra chuyện gì, trong lòng các ngươi rõ ràng. Vậy mà còn dám đến đây gây sự với ta, người ta thường nói, cha mẹ không biết dạy con là lỗi của cha. Xem ra người mà ta nên đánh nhất chính là ngươi. Cách chương.